Bá khí, chương 299, thiếu gia lập uy, góc truyện audio.com. Lúc này, hoàng đế bệ hạ, ngồi yên ở trong ngự hoa viên, tay nâng một quyển sách, lúc này hắn tinh tế lật xem, bỗng nhiên, hắn thả ra quyển sách trong tay, ánh mắt nhìn hướng hư không, đó là vị trí Ngạo Hàn Tông, trong mắt của hắn có vẻ ngưng trọng, Ngạo Hàn Tông, xuất hiện thánh giai rồi. Thời gian như nước qua mau, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, đã ở bên trong thạch hồ, ước chừng một năm thời gian, toàn bộ hao phí thời gian cùng phong sát tranh đấu. Cuộc sống khô khan, mệt mỏi như vậy, nếu đổi lại là người khác, cũng sẽ hỏng mất rồi. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, cũng chịu đựng được, hơn nữa, bọn họ thấy được ánh dạng đông. Thấy được hy vọng, lúc này, tử khí hồng lô, đem Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung bao lại, cả mặt ngoài hỏa lò, phong sát rầm rầm rung động, cuồn cuộn lưu động, những thứ phong sát này, cũng không phải là phong sát, bên trong thạch hồ, mà là, bị tử khí hồng lô luyện hóa dung nhập vào mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền. Nói cách khác, tử khí hồng lô luyện hóa phong sát suốt một năm. Cũng từ phong sát không có tinh luyện ra, tăng lên phẩm chất năng lượng tiên thiên tử khí đan điền. Ngược lại là làm tiên thiên tử khí đan điền, nhiều ra một loại năng lượng, đó là phong sát, yêu thai giao long cũng là như vậy. Bên ngoài thân bao trùm một tầng phong sát thật dày, cổn động qua lại, Linh Lung tỷ, chúng ta rất nhanh sẽ thoát khốn. Lúc này, phong sát bên trong thạch hồ, còn thừa không nhiều lắm. Phong Vân Vô Ngân quan sát một trận, nói, ước chừng, còn cần 3 tháng thời gian, phong sát bên trong thạch hồ, là có thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Đến lúc đó, chính là lúc chúng ta lại thấy ánh mặt trời rồi. Ân ân, Huyết Linh Lung biết điều nằm ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân. Chúng ta nhịn một năm, cũng không sợ 3 tháng thời gian, càng nói về sau, nàng ngữ âm chuyển thấp. Trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ không muốn rời bỏ thạch hồ. Trong tiềm thức, Huyết Linh Lung thậm chí không muốn gấp rời đi thạch hồ như vậy. Ngay cả chính nàng, cũng là không rõ ràng lắm tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Nàng chẳng qua là dùng thanh âm lưu luyến nói. Vô Ngân, sau khi đánh vỡ thạch hồ, ngươi sẽ đi tìm những trưởng lão kia phiền toái sao? Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nở ra nụ cười thản nhiên. Ở bên trong thạch hồ, mà luyện ước chừng một năm làm tâm tính Phong Vân Vô Ngân vô cùng trầm ổn. Sát cơ nội liễm, phong mang giấu giếm, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế giấu trong vỏ. Hắn giọng nói như giếng nước yên tĩnh, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua những trưởng lão kia. Linh Lung tỷ, chúng ta thiếu chút nữa táng thân ở trong phong sát, đều là cửu tử nhất sanh, toàn bộ là do đám trưởng lão ban tặng. Chờ ta đi ra ngoài tự nhiên là muốn cùng bọn họ tính sổ thật tốt. Mặt khác, sát thần quyền pháp, ta cũng muốn thu vào tay, nghiên cứu một phen thật tốt. À, Huyết Linh Lung tựa hồ nhìn Phong Vân Vô Ngân sắp sửa đối đãi những trưởng lão kia như thế nào. Nàng có chút không yên lòng, nàng rất là khẩn trương hỏi tới. Vô Ngân, sau đây như thế nào? Ngươi chiếm được sát thần quyền pháp. Ngươi có phải rời đi thần long đảo hay không? Thời điểm hỏi cái vấn đề này. Huyết Linh Lung hai tay nắm chặt. Trong lòng bàn tay, cũng toàn bộ là mồ hôi. Phong Vân Vô Ngân đương nhiên nói. Vân, Linh Lung tỷ, khi đó, ta liền muốn rời đi. Ta vừa vặn ở bên ngoài. Còn có một cái tự ước. Nói xong Phong Vân Vô Ngân khẽ ngẩng đầu. Bên trong miệng lẩm bẩm một cái tên. Gia Luật Hồng, ngươi không sai biệt lắm, cũng có thể xuất quan, 3 năm ước định đã tới. Không biết, ngươi đang ở bên trong vị diện tu luyện đến cảnh giới như thế nào? Nhưng lúc này, ta không sợ ngươi, nghe được Phong Vân Vô Ngân trả lời như vậy, ánh mắt Huyết Linh Lung không khỏi buông xuống, thần sắc cực kỳ ảm đạm, trong lòng buồn bã như mất đi sinh mệnh quý giá nhất. Rất nhanh. Hai mắt nàng hồng nhuận, lệ quang óng ánh đột nhiên tuôn ra, thời gian trôi qua thật nhanh, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, ở bên trong thạch hồ, vượt qua 2 tháng, bên trong thạch hồ phong sát, Càng ngày càng ít, nhiều nhất còn một tháng nữa. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vui mừng, không nhịn được nắm lấy quả đấm. Vô Biên Hải Vực, giới thứ ba, Già Thiên Minh Tổng Bộ. Già Thiên Minh Tổng Bộ, ở Vô Biên Hải Vực giới thứ ba, trên đảo Cung Điện Liên Miên, lầu các hàng vạn hàng nghìn cái, ước chừng trên trăm đầu tử khí linh mạch, rải rác ở trên đảo, khiến cho cả đảo cũng đắm chìm trong linh khí dư thừa. Đảo này, bốn mùa như mùa xuân, quanh năm cũng là trời sáng, cũng không có trời mưa, người tu luyện bình thường trên đảo, cũng là thân gia giàu có và đông đúc, ngồi ở khu nhà cấp cao ôm mỹ nữ, hàng đêm ca múa, nơi này được lãng nhất đao chỉnh đốn, ở hải vực tứ giới, cũng hưởng một loại đặc quyền, ngay cả người giới vương quân đoàn, đăng ký ở hòn đảo này, cũng cực kỳ ít, không chủ động gây chuyện, ca múa mừng cảnh thái bình, thịnh thế, trên đảo bố cục, so sánh với Huyền Tôn Đại Lục Đế Quốc Hoàng Thành, chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay, đảo nhỏ cảnh sắc tươi đẹp, trên đảo người đi đường như dệt, trên mặt đất nói cười, còn phát ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Rõ ràng trong lúc đó, cũng từ bầu trời, trời u ám, rất nhiều mây đen, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Trong mây đen, nổi lên tia chớp, từng tiếng sấm, tất cả cũng liên tiếp nổ vang ra, ùng ùng, vô cùng uy thế, sau một khắc, từng đạo quanh chớp như xà, tia chớp vô cùng thô lớn, quật xuống, trong khoảnh khắc, có hơn mấy trăm ngàn đạo thiểm điện, hoành không xuất thế, bổ về phía kiến trúc trên đảo, ba, ba, ba, từng cái kiến trúc, bị chém nát, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngất trời, bốn bên báo hiệu bất ổn. Trên bầu trời, lại bắt đầu nổi lên mưa to tầm tả. Ô ô ô, ô ô ô, chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay sau đó, là âm phong bang lên. Cát bay đá chạy, một đoàn mây đen dáng vóc to. Đem bầu trời che kín. Làm cả hòn đảo, bắt đầu lâm vào bên trong hắc ám. Chuyện gì xảy ra, người trên đảo, bắt đầu hoảng sợ kêu lên. Từ khi lãng nhất đao lĩnh tụ, đem hòn đảo này. Tiếp quản, một năm bốn mùa, ấm áp như xuân, hoa nở, quốc thái dân an, rất thịnh vượng, hôm nay, sao lại thế này, không xong, thiên biến rồi, tựa hồ là một cuộc hạo kiếp, muốn phủ xuống, mọi người mau mau truyền tống rời đi khỏi đảo, không nên nói bậy, không nên nói bậy làm kinh sợ người nghe, nơi này là Già Thiên Minh Tổng Bộ, lãng nhất đao lĩnh tụ, đoạt thiên tạo hóa, là thánh giai vĩ đại. Hơn nữa còn là thánh giai tam truyền, cái gì thiên tai, có lãng nhất đao lĩnh tụ trấn giữ đảo này, vĩnh viễn cũng là thái bình thịnh thế, bất kỳ kiếp sổ, cũng không thể phủ xuống, mọi người không nên bối rối, xem lãng nhất đao lĩnh tụ xử lý như thế nào. Đúng lúc này, một đạo thánh quang, cũng từ trên một tòa kiến trúc phóng lên cao, thần thánh bén nhọn, vạn cổ bất hủ, thánh quang này, xông lên tận trời. Khuếch tán ra, mây đen bao phủ cả đảo nhỏ. Trong khoảnh khắc, đã bị thánh quang xua tan. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp cả vùng đất. Tất cả tia chớp, mây đen, mưa to, cũng bị thánh quang làm cho bốc hơi hết. Đảo nhỏ, vừa hiển hiện ra sức sống. Đột nhiên bộc phát, khách quý phương nào viếng thăm Già Thiên Thánh đảo. Lãng nhất đao thanh âm, tựa hồ là từ trên 9 tầng trời truyền bá xuống. Trong giọng nói đang bình thản, trên bầu trời xuất hiện từng dãy thánh quang âm phù, giống như là câu thơ thánh nhân dạy hòa chúng sinh. Có thánh ca, cũng hát vang lên, người tu luyện, cũng là quỳ sát xuống. Lĩnh tụ vạn tuổi, vạn tuổi, sau một khắc, hai tay sau lưng lãng nhất đao, lăng không đứng ở trên bầu trời. Đầu hắn mang mũ miệng, bên trên đầu mang một cái mui sen năm màu, uy nghiêm sâu nặng. Hai tay trống trơn, nhưng toàn thân cao thấp, tràn ngập một cổ đạo ý vô biên vô hạn. Phía sau có ba thánh quang vòng tròn, lớn vài chục mẫu, thánh quang chói mắt hát vẫy xuống tới. Xa hoa, uy áp như ngục, cùng với rất nhiều đao pháp, ở bên trong thánh quang vòng tròn, ở phía sau lãng nhất đao, đứng yên trên trăm tên Già Thiên Minh tinh nhuệ, toàn bộ cũng là thiên thiên chính khí cảnh vũ giả. Trong mắt, thấu phát ra vẻ kiệt ngao bất tuần, ở hai bên lãng nhất đao đứng yên hai tên thánh giai. cũng là nhân vật thánh giai nhất truyền. Thoạt nhìn, là hai người trẻ tuổi, lãng nhất đao lĩnh tụ, xem ra là địch nhân tới đây khiêu khích. Vô biên hải vực tứ giới này, vẫn còn có bọn chuột nhắt không biết, muốn tới trêu chọc lãng nhất đao lĩnh tụ, thật là đáng chết. Tên thánh giai nhất truyền bên trái, diện mục phấn trắng, rất là anh tuấn, dùng một loại khẩu khí hơi lấy lòng, nhìn lãng nhất đao nói. Tên thánh giai nhất truyền bên phải, nói, lãng nhất đao lĩnh tụ, ta cùng Bạch huynh, cũng là thần kiếm đế quốc, thiên tài thần kiếm tông. Bối phận so với đương kim thần kiếm đế quốc tông chủ vạn kiếm tôn giả cao hơn mấy bối. Chúng ta ở vô biên hải vực du lịch, mục đích đúng là kết giao với lãng nhất đao lĩnh tụ. Hôm nay, có một đám đạo trích đến khiêu khích, lãng nhất đao lĩnh tụ, ngươi không cần xuất thủ, ta cùng Bạch huynh, thay ngươi đem những bọn đạo trích này bóp chết. Nga, lãng nhất đao khẽ mỉm cười. Vậy làm phiền Bạch huynh cùng Hoa huynh rồi. Lãng nhất đao mặc dù ở vô biên hải vực, cắt đất làm vua, nhưng đối phương nếu là thần kiếm tông cao thủ, lãng nhất đao còn cho chút ít mặt mũi. Đúng lúc này, ha ha ha ha ha, một tiếng cười vô cùng càn rỡ, từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, lôi âm bén nhọn, cuồn cuộn lao đến, đường đường huy hoàng, lôi âm trong hỗn loạn. Đạo ý vô thượng, thánh quang đốt cháy, từ ngoài ngàn dặm, di động tới đây, ngay sau đó, một đạo đao khí cầu vồng, kinh thiên vĩ địa, dài đến ngàn dặm, như một cái bạch long, hàm xúc thành ý, rất nhanh tràn ngập tới. Trên bầu trời, kéo ra tới hai đạo thánh quang đốt cháy, khí thế huy hoàng, không gì so sánh nổi. Sau một khắc, hai tên khô gầy lão giả hơi thở cổ xưa, một tả một hữu. Lăng không huyền phù, giá lâm đảo nhỏ, phía sau hai tên lão giả, huyền phù ba thánh quang đại bàn, bên trong tràn ngập rất nhiều đao pháp, ở bên trong từng cái thánh quang vòng tròn, cũng nuôi dưỡng một thanh chiến đao, trên đao vết máu loang lỗ, có một loại quyết chiến xa trường, ý cảnh sát phạt quả quyết, phong ấn tại trên đao. Hai tên lão giả, hình tượng cũng cực kỳ khô héo, người bên trái mặc trường bào màu trắng, người bên phải, trường bào màu đen, trường bào trên người bọn họ, điêu khắc vô số đao chữ, phong cách cổ xưa tối tăm, không gió mà bay, đao khí kích động, người nào, đao ý thật là mạnh. Trong nháy mắt, lãng nhất đao hoàn toàn trầm xuống, hắn có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo nổi lên trong lòng. Hai nhân vật này, cũng là thánh giai tam truyền, cảnh giới tương đương với ta. Ở vô biên hải vực tứ giới, căn bản không có hai cái nhân vật như vậy, có thể, bọn họ là từ chỗ sâu hải vực tới sao? Lãng nhất đao trong lòng, thật là kinh nghi bất định. Trước đây, hai tên kia ở trước mặt lãng nhất đao, nói bốc nói phét là thần kiếm tông thiên tài, thánh giai nhất truyền, lúc này sắc mặt như cho tàn, đối phương là thánh giai tam truyền mạnh mẽ. Vừa ra tràng, từ khí thế đem bọn hắn trấn trụ rồi. Thánh giai nhất truyền cùng thánh giai tam truyền chênh lệch trên trời dưới đất. Hắc hắc, cái gì cho om sòm kêu gào lung tung. Áo bào trắng lão giả, quét mắt nhìn hai tên thánh giai nhất truyền một cái. Chợt vẫy vẫy tay, sau đó lớn tiếng nói. Tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống, nghênh đón thiếu gia nhà ta. Vừa dứt lời, phía chân trời truyền đến phốc phốc phốc tiếng vang, vang bên tai không dứt, phía chân trời liên tiếp xuất hiện hơn 10 đạo thần mang đốt cháy. Trên không mây mù quay cuồng, quang hoa bắn ra bốn phía, một chiếc chiến xa màu sắc cổ xưa sặc sỡ, bóp áp hư không, thật nhanh tiến tới gần, chiến trường ép tới, không gian chấn động, trời cao run rẩy, trên chiến xa, điêu khắc vô mật văn trấn áp chư thiên. Thanh âm trời long đất nở, tuy theo mà đến, chỉ thấy, cửu đầu như heo, nhưng là thái cổ man thú lôi kéo một chiếc chiến xa thần hà lượn lờ. Bóp áp tới đây, trên chiến xa, cứ một tên bạch y nam tử tuổi trẻ, phía sau hiện ra một cái thánh quang đại bàn, nổi lên đế vương hơi thở không thể xâm phạm, một thanh đoản đao, trên dưới tung bay, hung quang lúc chìm lúc nổi xuyên suốt, tên bạch y nam tử kia. Dùng một loại ánh mắt trên cao nhìn xuống, nhìn lãng nhất đao, lúc này, áo bào trắng lão giả kia cùng hắc bào lão giả, rối rít quỳ xuống, thiếu gia, hai tên thánh giai tam chuyển đại nhân vật, thế nhưng lại hướng một tên thiếu niên quỳ xuống, luôn mồm gọi thiếu gia, thái độ trung thành đến tột đỉnh. Viễn cổ chiến xa, cự thú kéo xe, hai tên thánh giai tam chuyển nô bộc mở đường. Đây là phô trương thật lớn, mọi người trên đảo nhỏ, toàn bộ câm như hến, thân thể, cũng lạnh run rẩy, mọi người đều lo lắng, ngay cả hô hấp cũng không dám. Mọi người ở trước mặt thiếu niên áo trắng, cũng có một loại ảo giác chính là mình con kiến hôi. Phân chó, vô cùng ti tiện, ngay cả hai tên thánh giai nhất chuyển phía sau lãng nhất đao kia. Lúc này cũng mặt như màu đất, thất hồn lạc phách, căn bản không dám nhìn thiếu niên áo trắng một cái. Lãng nhất đao mồ hôi rơi như mưa, trong lòng, hoảng sợ, chiến xa kia, là thời kỳ thượng cổ, lúc đế giai cường giả xuất hành, kéo xe cửu đầu hung thú, là một loại lão chư man thú, nghe nói, là thượng cổ đế giai đặc biệt thuần dưỡng, dùng để kéo xe, đó là thánh thú, trời ạ, thánh thú kéo xe, thiếu niên này là đế giai sao, hay là hậu nhân đại gia tộc, hơn nữa, loại cổ xưa đại gia tộc truyền thừa, loại đại gia tộc này, so với thành đế cũng không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Phải biết rằng, thành đế mặc dù là một tên đế giai, nhưng hắn chỉ là tự mình tu luyện, thiên phú, số mệnh, kỳ ngộ, thành tựu đế giai sự nghiệp thống. Nhưng hắn không có nội tình, hắn không có một người nào có thể lấy ra làm kinh sợ người khác. Mà, thiếu niên áo trắng này, rất hiển nhiên, chính là đầy đủ nội tình, tới từ gia tộc đế giai thượng cổ vĩ đại, một tên quái vật lớn đứng sau. Lãng nhất đao, cũng run rẩy rồi, vị công tử này, xin hỏi, công tử, lãng nhất đao vội vàng khách khí nói chuyện, câm miệng, hai tên hắc bạch lão bộc, lập tức quát lên, thiếu gia nhà ta không có để cho nói chuyện, ngươi nói gì, còn có, mặc dù thiếu gia nhà ta cho phép ngươi nói chuyện, nhưng ngươi cũng chỉ có thể quy nói chuyện, ngươi là ai, ti tiện như chó, ngay cả làm kẻ hầu thiếu gia nhà ta, cũng không có tư cách, lời này nói ra, giống như đánh vào mặt lãng nhất đao. Lãng nhất đao, dầu gì cũng là một tên thánh giai, là lĩnh tụ một thế lực lớn vô biên hải vực tứ giới. Luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng đối mặt với đối phương quát mắng, nhục mạ, hắn có cảm giác dâng lên một loại vô lực, tựa hồ ngay cả sinh khí dũng khí, đều đã thiêu mất. Lãng nhất đao hiểu, tự mình đối mặt, không chỉ là ba tên thánh giai, mà là gia tộc cổ xưa, truyền thừa năm tháng thật dài. Nội tình thâm hậu, lúc này, áo bào trắng lão già kia, vẻ mặt lịnh lọt nhìn thiếu niên áo trắng nói. Thiếu gia, đây chính là lĩnh tụ già thiên minh, lãng nhất đao, hắn ở hải vực tứ giới. Đao đạo đại gia, thánh giai tam chuyển, thiếu niên áo trắng cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng loại người này, cũng xứng dùng đao, như vậy đi, để cho hắn tự phế tu vi. Thề từ nay về sau, không hề đụng đao nữa, thiếu gia tạm tha hắn một cái mạng chó, ngừng lại một chút, thiếu niên áo trắng thản nhiên cười nói, hắn nếu không phục, một đao thiếu gia đem chém giết, gần 3 năm thời gian, bổn thiếu gia đều ở trong mật thất phụ thân đại nhân lưu lại. Khổ luyện đao kỹ, chăm lo việc nước, thật vất vả, đao đạo có chút thành tựu, tự nhiên muốn mua danh chuộc tiếng, muốn ở trước cao thủ khai đao. Hắc bào lão giả, bỗng nhiên nhắm thẳng vào lãng nhất đao, cùng với hai tên thánh giai nhất chuyển bên cạnh lãng nhất đao. Các ngươi hết thảy quỳ xuống tự phế tu vi, dập đầu thiếu gia nhà ta, thì ra là muốn lấy ta lập uy. Lãng nhất đao trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cắn răng một cái, toàn thân khẽ run rẩy, toàn thân đạo ý kế tiếp kéo lên, hắn muốn liều mạng đánh cược một lần. Thần Long Đảo, 1 tháng thời gian, rốt cục đi qua, tử khí hồng lô, yêu thai phong vân vô ngân, cuối cùng liên thủ, đem cái phong sát bên trong thạch hồ này, hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, một giọt nước cũng không dư thừa, phong vân vô ngân ngửa mặt lên trời gầm hét lên, suốt 15 tháng thời gian, ta phong vân vô ngân, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời rồi, sau khi không còn phong sát, bên trong thạch hồ trống rỗng, bốn bề mịt mờ, u sâu vô cùng, ở nơi này năm tháng luyện hóa, cả linh thạch, dược liệu, thiên tài địa bảo bối bên trong nạp giới phong vân vô ngân toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Hôm nay, mỗi một viên tử khí đan điền, cũng phát ra một loại linh hồn tương liên cùng phong vân vô ngân. Giống như tùy thời tùy khác, cũng có thể bạo liệt, phong vân vô ngân hiểu, hắn đã đạt tới một điểm giới hạn, tùy thời cũng có thể hóa tử thành chính, thành tựu tiên thiên chính khí cảnh. Mặt khác, mỗi một viên tiên thiên thiên địa đan điền, bên trong ẩn chứa phong sát tinh thuần, như xà tín phun ra nuốt vào. Phong vân vô ngân ý niệm vừa động, đem 10.505.600 viên tiên thiên tử khí đan điền dung nhập vào thể nội. Trong phút chốc, thể nội phong vân vô ngân tử khí cổn động, trên đỉnh đầu lao ra một cái tử khí sông dài cổn động không thôi. Tử khí sông dài ở bên trong có vô cùng vô tận phong sát khuấy động. Hùng uy bá đạo, phong vân vô ngân tay phải xuất hiện một cơn phong sát. Hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, nơi phong sát này, sau khi bị ta luyện hóa, lại có thể trở thành bổn nguyên năng lượng của ta, hóa cho mình dùng, mặc dù cảnh giới của ta không có thăng lên. Bất quá, công kích của ta có phong sát năng lượng. Từ nay về sau, lực chiến đấu bạo tăng, tâm niệm vừa động, giao long bên trong đan điền thoát ra, chỉ thấy, bên ngoài thân giao long, cũng là phong sát chạy trồm, mênh mông như thao, giao long thuận miệng phụt ra, đều có một cổ phong sát nổi lên, phong vân vô ngân thở dài một hơi thật dài, 15 tháng thời gian, cuối cùng là không có uổng phí, đột nhiên, huyết linh lung thẹn thùng run rẩy nói. Vô ngân, bây giờ, chúng ta vừa muốn đi ra rồi. Nhưng ngươi có y phục hay không? Nàng cùng phong vân vô ngân, toàn thân lõa lồ, phong vân vô ngân vừa nhìn, chỉ thấy huyết linh lung da thịt trắng nõn nà, vóc người có lồi có lõm, hai mắt chói lòa, hắn thấy buồn cười, ách, ta còn quên mất cái này rồi. Trong lòng vừa động, nhìn lại mình, nhưng cũng không mảnh vải che thân. Phong vân vô ngân quính lên, cuống quýt từ trong nạp giới, lấy ra hai bộ quần áo. Đây là tiên thiên bảo y, phong vân vô ngân tùy ý chụp vào một cái. Đem mình che kín lại, sau đó đem một bộ áo khác, đưa cho huyết linh lung. Linh lung tỷ, ngươi mặc cái này, hai người mặc xong, bộ y phục này trên người huyết linh lung. Dị thường rộng rãi, nàng mặc dù không hợp thân. Nhưng vẫn lộ tư thái ma quỷ yểu điệu. Phong vân vô ngân nhìn huyết linh lung một cái. Trong lòng nhất thời rung động. Ta cùng với kiều diễm thân thể này trần chuồng ôm ấp hơn một năm. Nghĩ đi nghĩ lại, phong vân vô ngân tâm viên ý mã. Hôm nay, hắn đã 15 tuổi. Trên sinh lý, đã có tương đối phản ứng lớn rồi. Hắn vội vàng thu liễm lại. Sau đó lớn tiếng nói. Linh lung tỷ, chúng ta đi tìm đường, bên trong thạch hồ ở, không có phong sát, chúng ta có thể đem thạch hồ đánh nát, sau đó rời đi, vân, huyết linh lung tựa hồ cũng không nhịn được nghĩ tới 15 tháng kiều diễm này. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, sau đó cúi thấp đầu, hai tay gắt gao ôm chéo áo, đi theo phong vân vô ngân, hai người ở bên trong thạch hồ, bước nhanh đi tìm kiếm đường. Nhưng đi hơn một giờ, ở bên trong thạch hồ này, như cũ không có điểm cuối. Phong vân vô ngân trong lòng hồ nghi không chừng, dứt khoát tế ra giao long. Hắn và huyết linh lung, đứng ở trên đầu giao long, ở bên trong thạch hồ phi hành. Giao long, dài khoảng mấy vạn mét, lập tức phi hành chính là mấy trăm dặm. Nhưng phong vân vô ngân cùng huyết linh lung, cưỡi giao long phi hành nhiều giờ, vẫn tìm không được cuối đường. Thạch hồ này, không gian lớn đến khôn cùng. Vô ngân, điều này không đúng, thời điểm chúng ta đi đến sơn cốc này, cũng gặp qua thạch hồ này, cũng chính là cao hơn 10 thước, nó có thể đem chúng ta đưa vào, đã thần dị vô cùng rồi. Bây giờ, chúng ta cưỡi giao long, phi hành mấy vạn dặm, thế nhưng tìm không được cuối đường thạch hồ, quá quái dị rồi, huyết linh lung nhíu mày. Nghi vấn, tựa hồ không cách nào giải. Phong vân vô ngân cũng là cao mày suy tư. Thạch hồ này là phong ấn một cái không gian. Hơn nữa, nhất định là có người, ở nơi thạch hồ này, bố trí một cái trận pháp, vô luận ta xông ra, cũng xông không ra thạch hồ này, trừ phi tìm được mắt trận, trực tiếp phá vỡ trận pháp mới được. Cách chương.